ông chồng bị bệnh nan y, chương 15, mắng nữa đi. Góc truyện audio.com, edit, gì, sau khi bàn bạc xong xuôi với Hứa Thần Hạo, kế hoạch của Giải Dương chính thức đi vào quỹ đạo, anh tạo một nhóm chat, ở trong đó giao nhiệm vụ cho mỗi người. Hồ Tiêu phụ trách theo sát Mạc Vân và phía công ty. Hứa Thần Hạo phụ trách chỉnh sửa hoàn thiện ca khúc sẽ dùng trong concert. Kha Lam phụ trách viết lời bài hát. Đồng Kiếm giữ gìn cổ họng là được. Mỗi người đều bận việc của mình. Thời gian cũng vội vàng trôi qua. Vài ngày sau, tập mới của chương trình Xin Chào Kỳ Nghỉ phát sóng. Giải Dương dành riêng thời gian để đi xem. Không ngoài dự đoán của anh, nhờ có sự chú ý từ mấy hot search, IU đi tự hủy bảng hiệu. Trên Weibo, tổ chương trình của Xin Chào Kỳ Nghỉ không những không cắt đi những đoạn anh có biểu hiện không tốt, mà còn đặc biệt tạm dừng, đặc tả, cho thêm chút lời dẫn để phóng đại biểu hiện của anh. Chương trình phát sóng trên mạng có phần bình luận trực tiếp. Từ lúc anh xuất hiện, khu bình luận đã không ngừng vang lên lời mắng chửi. Sau khi chương trình kết thúc, nhóm chat rơi vào sự tĩnh lặng đầy xấu hổ. Đồng Kiếm, cái đó, lần đầu tiên Dương tham gia quay chương trình mà, biểu hiện như vậy là được rồi. Giải Dương không nhận lời lấp liếm của Đồng Kiếm. Gõ chữ, để ý Weibo nhé, kịch sắp mở màn rồi. Đồng Kiếm, kịch gì cơ, Giải Dương, kịch bôi nhọ tôi, quả nhiên. Sau khi phát sóng kết thúc, trên Weibo lần lượt xuất hiện không ít bài phân tích liên quan tới biểu hiện đêm nay của Giải Dương. Đám blogger nổi tiếng cũng đi theo xu hướng hiện giờ, lấy danh nghĩa là quan tâm đến tương lai của IU đi. Cắt những đoạn quay của Giải Dương ra rồi làm thành biểu đồ. Đủ loại nói xấu, ẩn ý, hạ thấp Giải Dương, biến Giải Dương thành một kẻ đã không làm được trò trống gì còn kiêu căng ngạo mạn. Đần độn, vụng về, không có tài năng, không một ưu điểm, không lễ phép với tiền bối, cũng không tôn trọng bên phía chương trình, trong đó có một vài blogger tự xưng là trung lập khách quan. Chỉ trích Giải Dương đến mức không còn gì để nói xong mới giả vờ kéo lại một chút hình ảnh cho anh. Nói dù sao Giải Dương cũng không có kinh nghiệm, không được huấn luyện, còn học chuyên ngành biểu diễn. Chưa quen cách đối đáp của thần tượng âm nhạc khi lên sóng truyền hình. Nên lần đầu tiên quay chương trình biểu hiện cứng ngắc như vậy cũng có thể thông cảm. Nói một hồi, hướng gió bỗng thay đổi. Mặc dù việc Giải Dương biểu hiện hỏng bét khi quay có thể hiểu được. Nhưng vì mất bình tĩnh mà tự giả bệnh, gây phiền cho tiền bối là một hành vi hết sức ích kỷ. Cực kỳ không chấp nhận được, thở dài Văn Ý tuyển người quá không có trách nhiệm. Rất nhiều fan hâm mộ của IU đi vốn dĩ xem xong chương trình còn đang nén giận. Giờ lại bị cái đống phân tích rạch ròi của blogger ngầm châm ngòi kích thích. Vài phút sau đã nổ. Chủ đề, IU đi tự hủy bảng hiệu. Đã giảm nhiệt rất nhiều giờ lại được fan hâm mộ đào lên. Độ hot không ngừng tăng cao. Đồng thời, các loại chủ đề như Giải Dương cút khỏi IU đi. Giải Dương mộng du, Giải Dương không coi ai ra gì xem thường tiền bối, cũng chậm rãi bỏ lên bảng hot search. Với trình độ spam như vậy, rất nhiều người qua đường bị hấp dẫn bấm vào chủ đề. Sau đó cũng mất thiện cảm với Giải Dương, xuôi theo chiều gió mắng anh. Đến lúc này, Giải Dương chính thức rơi vào cục diện mà tất cả tân binh đều sợ hãi. Tác phẩm còn chưa có, người đã đầy phốt. Hồ Tiêu nhìn thấy những thứ đó thì nổi điên, chửi ầm lên trong nhóm chat. Hồ Tiêu, rõ ràng anh mày đã nói chuyện với bên biên tập chương trình. Bọn họ cũng đã đồng ý sẽ cắt hầu hết mấy cảnh có Giải Dương. Cuối cùng mấy người đó chơi anh mày như vậy. Hồ Tiêu, với cái đống lời dẫn óc trò kia là sao vậy? Chỉ là ngẩn người mà thôi. Cái gì mà bạn đội viên mới hình như không thích nói chuyện với các anh trong nhóm? Nói như vậy là muốn khơi mào chiến tranh đúng không? Hồ Tiêu, chắc chắn đám blogger kia nhận tiền. Một đống phân tích xàm xí. Phá hỏng ý định tẩy trắng là Giải Dương lần đầu lên sân khấu nên chưa quen của anh rồi. Anh mày, Đồng Kiếm cũng trồi lên nói. Anh Tiêu đừng giận nữa. Để em đăng bài lên Weibo giải thích minh oan cho Dương. hồ tiêu, đừng, vô dụng thôi, với chiều hướng này, cậu chân trước nói chuyện giúp giải dương. Chân sau fan hâm mộ sẽ đau lòng cậu bị công ty ép phải ra mặt dàn xếp cho người mới. Đám fan hâm mộ giờ chỉ tin những gì mình thấy thôi. Mấy đứa càng nói giúp giải dương thì bọn họ sẽ càng ghét cậu ấy. Kha Lam, nhưng cũng không thể mặc kệ được. Nếu im lặng thì bọn họ sẽ càng dễ liên tưởng. Đây là sự thật, trong nhóm chat trở nên tĩnh lặng. Hồ Tiêu, tóm lại là mấy đứa tạm thời đừng nói gì hết. Anh sẽ liên hệ với bên PR. Trước hết tẩy cái vụ giải dương giả bệnh đã. Giải dương vừa rời khỏi Weibo thì thấy cái tin này. Gõ chữ trả lời. Không cần, mọi người không ngờ giải dương cũng đang online. Hồ Tiêu vội vàng trả lời. Không cần cái gì, giải dương, không cần phải nhờ bên PR tẩy trắng cho tôi. Tự tôi sẽ đăng bài trên Weibo. Tất cả kinh hãi. Hồ Tiêu, Weibo nào, cậu đào đâu ra Weibo? Giải dương, vừa tạo, mọi người vội vàng chạy vào Weibo xem. Ra sức lục soát nửa ngày. Cuối cùng tìm được tài khoản vừa tạo của giải dương giữa một đồng anti fan, tên tài khoản rất đơn giản, chỉ hai chữ giải dương. Hiện giờ chỉ có một bài đăng, nội dung là, giải dương, mắng nữa đi, rồi có lúc mấy người sẽ phải khóc lóc nói xin lỗi tôi. Mọi người, Hồ Tiêu sắp hấp hối đến nơi, trực tiếp gọi điện thoại tới, cậu mau xóa bài Weibo đi, xóa cả tài khoản nữa. Cậu đăng bài như thế đám fan hâm mộ còn không tự tay xé chết cậu. Giải dương trả lời, tôi muốn để bọn họ tự tay xé đấy. Chú ý cho không như thế sao lại bỏ phí được. Tôi đã nói là muốn làm cho IU đi nở mày nở mặt giải tán. Nếu như concert giải tán không đủ nổi thì hứa hẹn của tôi chẳng phải là thành nói suông à, Hồ Tiêu sốt ruột. Nhưng cậu cũng không thể, fan hâm mộ điên lên rất đáng sợ. Giải dương cười, vừa hay, thứ tôi không sợ nhất chính là đáng sợ, mà lần này bọn họ bôi đen tôi hoàn toàn, đào hố cho tôi rất xuống, thì đến lúc tôi chính thức debut, bọn họ chẳng phải sẽ không còn gì để bôi đen nữa sao? Lại nói, chúng ta cũng không thể cứ đi theo kế hoạch của Mạc Vân được. Lời này nghe rất có lý, nhưng luôn cảm thấy có gì đó sai sai. Hồ Tiêu còn định khuyên tiếp đã bị Giải Dương ngắt lời. Giải Dương nói, tôi là ông chủ, nghe tôi, Hồ Tiêu bị chặn họng, tức giận đến cúp điện thoại. Sau khi nghe cuộc gọi của Hồ Tiêu xong, Giải Dương lại vào trong nhóm chat nhắn một tin. Giải Dương, tất cả cũng share bài đi, coi như là một cái chứng nhận giúp tôi. Không mọi người lại tưởng tôi là tài khoản giả lên kiếm phêm. Đồng Kiếm, em, Kha Lam. Hồ Tiêu tức giận đến tắt nhóm chat đi. Ông chủ tương lai đã lên tiếng. Mọi người chỉ có thể làm theo. Kha Lam và Đồng Kiếm lên tài khoản Weibo chính. Chia sẻ lại bài Weibo của Giải Dương. Cũng dựa theo yêu cầu của anh. Để chống phân caption, dưới sự chứng nhận của bọn họ. Tài khoản của Giải Dương nhanh chóng bị đám fan khóa mục tiêu. Lúc đầu đám fan hâm mộ rất vui vẻ. Cảm thấy cuối cùng bọn họ cũng có thể trực tiếp truyền đạt lại sự tẩy chay của mình cho Giải Dương. Nhưng đến lúc bọn họ đọc được nội dung bài đăng của anh, trong lòng chỉ còn lại lửa giận, khóc lóc xin lỗi, đùa hà, ai thèm xin lỗi, cứ nằm đó mơ tiếp đi nhé. Một thằng tân binh vô dụng không làm được trò trống gì thì thôi. Lại còn kiêu căng như thế, chết chắc rồi. Fan hâm mộ phẫn nộ tràn vào Weibo của Giải Dương mãnh liệt mắng chửi. Mau chóng khiến Weibo của Giải Dương nổi tiếng. Chủ đề, Giải Dương đăng Weibo, cũng dùng tốc độ cưỡi tên lửa vọt lên hot search. Chỉ trong một ngày, tài khoản Weibo của Giải Dương bỗng tăng mạnh mấy trăm ngàn fan hâm mộ. Đồng Kiếm rất là hốt hoảng. Nhắn vào trong nhóm, đây là lần đầu tiên. Sau vụ tai nạn xe của Mộc Chu Dịch. Có người Weibo một ngày tăng đến mấy chục ngàn fan, nhưng fan của Mộc Chu Dịch là fan thật, của Dương Dương lại toàn là anti fan, lại còn anti đến mức muốn đào mà tổ tiên nhà cậu ấy luôn. Kha Lam, đừng nói nữa, anh Tiêu lại tức đến thoát ra khỏi nhóm bây giờ. Giải Dương bị bọn họ chọc cười, đóng nhóm chat lại, thoải mái vươn vai một cái trên ghế nằm ở sân thượng. Hiện giờ, chỉ cần đợi Mạc Vân phản ứng nữa thôi. Rất mau, Mạc Vân đã hành động rồi. Có lẽ là sợ khác mọi người sẽ để lộ sự kỳ quái. Mạc Vân cũng nhanh chóng bắt chước mấy người kia xe lại Weibo của Giải Dương. Cũng cẩn thận để kép sân trống. Không bao lâu sau, có fan hâm mộ đứng ra tỏ vẻ chắc chắn là Mạc Vân. Đồng Kiếm và Kha Lam bị công ty hoặc là người đại diện ép phải ra mặt cho người mới. Việc để chỉ xe chứ không nói gì chính là sự phản kháng âm thầm với sắp xếp của công ty. Một đống lớn fan hâm mộ và người qua đường tin vào cái lý do này. Nhao nhao tràn vào Weibo của các thành viên trong IUD để hỏi han. Ngay cả cái Weibo đã bỏ hoang gần một năm kia của Hứa Thần Hạo cũng được không ít người ghé thăm. Dần dần về sau, dư luận bắt đầu lệch hướng. Một vài fan lâu năm tập trung lại nhớ về quá khứ huy hoàng của IUD. Tỉ mỉ kể lại quá khứ của IUD đã từng khiến người ta chấn động đến mức nào. Tiếc rằng IUD hiện giờ lại như lông gà rụng đầy đất. Dở dở ương ương, cảm thán nếu như Hứa Thần Hạo không đi, nếu như Giải Dương không gia nhập, nếu như công ty không làm các loại hành vi không ra đâu vào đâu. Thì thật ra IUD cũng không đến mức mất đi những tháng ngày vinh quang. Cuối cùng lại thông cảm cho ba thành viên cũ gặp phải loại chuyện bực mình này. Nói tóm lại, có vẻ như mục đích khiến quần chúng cảm thông cho ba thành viên cũ của Mạc Vân đã sắp đạt được. Đồng Kiếm ở trong nhóm yếu ớt nói, Dương Dương, như vậy có thật sự ổn không? Cậu làm như vậy chẳng phải là đang giúp Mạc Vân sao? Hứa Thần Hạo vẫn luôn yên lặng bỗng lên tiếng. Anh ta nói, không. Hiện giờ IUD quá hot, Mạc Vân sẽ rất khó chịu. Đồng Kiếm, Hà, Hứa Thần Hạo, đống phốt trên người Giải Dương thật ra có thể dùng lý do như công ty đang cố tình gây chú ý cho concert kỷ niệm tròn 5 tuổi của IUD để tẩy trắng. Nếu như concert kỷ niệm của IUD thành công, thì sau đó tân IUD chỉ cần đẩy ra 1-2 đĩa đơn chất lượng cao hoặc một album đủ tiêu chuẩn là coi như IUD sẽ thành công lật mình. Hứa Thần Hạo, một IUD sắp trở mình đang ở trước mặt, chắc chắn Văn Ý sẽ không buông tay. Bọn họ sẽ ép Mạc Vân phải lấy ca khúc mới ra và ở lại IUD. Nhưng Mạc Vân đang muốn solo, việc IUD trở mình là thứ hắn ta không muốn thấy nhất. Đồng Kiếm, em vẫn chưa hiểu lắm. Giải Dương vừa hay xem xong tình hình trên Weibo, thấy cuộc trò chuyện của mọi người trong nhóm chat thì nhíu mày. Gõ thêm vào, Giải Dương, anh không cần phải hiểu. Giải Dương, anh chỉ cần biết, Mạc Vân sẽ lập tức gây sự với Văn Ý là được. Mọi người cũng chuẩn bị luôn đi. Văn Ý sắp gọi tất cả tới uống trà rồi. Cách chương.